Chồng tôi là một playboy. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Siêu tầm. Soạt. Tấm màn trắng phòng 203 bị nó giật phăng. Đập vào mắt nó là một cái xác nằm bất động. Chùm giải khăn trắng phủ mặt. Bên cạnh là hai chiếc nhẫn kim cương và cái điện thoại lốm đốm máu. Nó tròn mắt khi nhận ra chiếc nhẫn đó hệt như cái mà nó và hắn đeo. Nhìn lại tay mình, nó càng bị thuyết phục rằng chiếc nhẫn kia là của nó. Đeo nhẫn vào tay, nó nhấc điện thoại lên gọi cho hắn. Làm ơn đi, không phải là anh, không phải, đừng rung, đừng, ring, ring, ring. Chiếc điện thoại rung lên từng đợt như xé toạt trái tim nó. Xé toạt hy vọng, xé toạt cuộc đời hắn. Không thể nào, nó gào lên rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất vỡ toang. Chạy lại bên cái xác nó khóc òa lên. Đồ hách dịch, anh có tỉnh lại không hả? Anh tính chết một cách nhạt nhẽo như vậy sao? Tôi cưới anh về là để làm vợ anh chứ không phải ngồi lo hương khói cho anh đâu đó. Tỉnh lại cho tôi. Mở mắt ra rồi nói cho tôi biết rằng anh chính là cái người mà tôi mãi mong đợi trước giờ. Tỉnh lại, nó vừa khóc vừa nói. Tay thì đập liên hôi lên cái xác. Soạt, cô dừng lại đi, đừng có giày xéo lên cơ thể người chết như vậy chứ. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó khiến nó chợt thừ người ra. Không khóc, không nói, tay ngừng đánh, đồ độc miệng. Ai cho phép cô chủ tôi chết hả? Và cô cũng chưa cần phải lo hương khói cho tôi sớm vậy đâu. Với lại, nếu hôm nay tôi chết thì cũng không nhạt nhẽo vì... Còn nữa, tôi không muốn chỉ vì tôi là người đó mà cô thích tôi đâu. Ai thèm thích anh kia chứ? Nó nhoẻn miệng cười rồi chợt đứng phắt dậy. Quay về phía sau ôm chầm lấy hắn. Đồ dối trá, anh dám lừa tôi. Ai lừa cô chứ? Y tá chỉ để tạm đồ đạc của tôi ở đây để sơ cứu vết thương thôi mà. Tự cô suy diễn bậy bà rồi òa ra khóc chứ bộ. Còn nói nữa, nó buông hắn ra đỏ mặt, nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của nó. Hắn khẽ cười, nụ cười đã không còn đều giả như lần trước. Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay rồi kéo nó đi sắm điện thoại mới. Tại cửa hàng điện thoại, chào cậu chủ, tiểu thư. Sao đi đâu người ta cũng gọi tôi như vậy nhỉ? Hắn nhìn nó vờ thắc mắc. Này, đừng có lợi dụng thời cơ mà tự khen ngợi mình đó. Nó nói. Sao cô đoán hay vậy? Chắc tại tôi đẹp trai. Phong độ nên ai cũng biết ấy mà. Uầy, thôi thôi được rồi. Hôm nay, nó chợt nhận ra rằng mình và hắn có rất nhiều điểm giống nhau. Ngoài cá tính ngang ngược, bướng bỉnh. Nó và hắn còn có cách nói khó nghe như nhau. Thích nói khích và tự khen. Chỉ ơi, chọn cho em mấy kiểu điện thoại cảm ứng ấy. Cả hai đồng thanh. Phải chăng lại là một sự giống nhau từ cả hai? Này, sao anh bắt chước tôi? Tôi làm vậy khi nào? Là cô thì có. Anh đừng có vô lý nha. Cô thì đừng suy bụng ta ra bụng người. Cô cũng vô lý khác gì tôi đâu một lúc sau. Nó và hắn cùng lấy một loại điện thoại cảm ứng giống hệt nhau mặc dù mua ở hai quầy khác nhau. Để khỏi cãi lộn, trở về khách sạn, Đình Nhân đã đứng trước cửa phòng nó tự bao giờ. Nhìn vẻ mặt, cho chút mình phải về nha. Nhìn vẻ mặt Đình Nhân lúc này hiển hiện biết bao nỗi lo lắng lẫn ân hận. Chút chờ đợi thoáng vươn vấn trên khuôn mặt hớn hở của anh khi nhìn thấy nó bình an trở về. Anh đến đây làm gì? Nó quay mặt đi nói, anh đến để xin lỗi em. San San, anh thực sự xin lỗi. Được rồi, anh có thể đi. Nó lạnh lùng kéo hắn đi qua anh. Anh sẽ đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa. Nhưng, trước khi đi anh muốn nói với em tất cả những gì anh đã giấu kín suốt 10 năm qua. San San, anh đã thích em từ rất rất lâu. Từ khi em mới chỉ là một cô bé 8 tuổi, nó chợt đứng khựng lại, quay lại nhìn nó, anh nói, thật ra, anh và em đã từng gặp nhau trước đó rồi, là khi em sinh nhật năm 8 tuổi. Trong buổi tiệc hôm ấy, hình ảnh cô bé tinh nghịch cùng nắm sớm và sóng biển đã bước anh ra khỏi cái thế giới thượng lưu ngột ngạt. Anh còn nhớ mãi cái nụ cười hồn nhiên của em khi ấy, để rồi cất nó vào sâu trong trái tim đang ngày mãi lớn dần một tình yêu. Ngày ngày, anh mãi ngắm nhìn em qua những bức ảnh tự tay chụp về em. Rồi khi em sang anh đã bí mật theo em rồi tiếp tục cái công việc mà thường khi anh vẫn làm. Mãi cho đến lúc anh nhận được tin em sẽ kết hôn cùng thiếu gia nhà Hoàng Nhật, trái tim anh đã vỡ òa khi ấy. Dù rất đau nhưng anh vẫn cố chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy và tiếp tục lặng lẽ theo em. Đó là lý do anh đến đây. Công chúa, em quay lại nhìn anh lần cuối được không? Vừa nói anh vừa tiến lại gần chỗ nó. Nó nhạt nhòe nước mắt quay lại. Nhật Phong, tôi giao công chúa lại cho cậu. Anh nhìn hắn nói rồi khẽ cúi đầu hôn lên mắt nó. Quay đi cay đắng. Anh, nó òa lên chạy đến ôm chầm lấy cái bóng dáng đã thoáng rưng rưng. Em xin lỗi anh, xin lỗi vì nhỡ quên mất anh. Không phải lỗi của em, là tại anh nhút nhát không chịu thổ lộ. Đừng khóc cũng đừng nói gì, nếu không anh sẽ không đi được đâu đó. Anh không quay lại, chỉ đưa tay gạt nó ra rồi rảo bước thật nhanh. Cách chương.